Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 57. Toàn thân anh đều mang vết sẹo vì cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, Chì Dai chậm rãi chớp mắt, trái tim như được tưới một bình mật ong, ngọt ngào, nhưng lại như bị vắt chanh vào tim, chua chát thầm. Mộ Diêu sở hữu một vẻ ngoài tuấn tú, tràn đầy khí chất tanh ấy đáng lẽ phải ngạo nghễ, chói chang, được mọi người tung hô. Chứ không nên rụt rè. Suy cho cùng, Chì Dai vẫn không tự tin vào bản thân. Cô do dự một chút, khẽ gọi. Thẩm Mộ Diêu, Thẩm Mộ Diêu cúi đầu. Hửm, Chì Dai không tự tin. Tại sao anh lại thích em? Cô chẳng qua chỉ là một vì sao nhỏ bé trong vô vàn chúng sinh. Thích anh, yếu ớt, lụi tàn, không đáng chú ý. Xung quanh mặt trăng, có vô số vì sao sáng hơn, chói chang hơn cô. Nhưng anh lại dành ánh sáng của mình cho cô. Thẩm Mộ Diêu đặt hai khuỷu tay lên lan can, cúi người nghiêng đầu, anh lơ đễnh cười. Thích một người thì làm gì có nhiều lý do đến thế? Có chứ, thích anh, vì rất nhiều điều, anh không chỉ tuổi trẻ tài cao, mà còn như một tia sáng, cứu cô khỏi bóng tối. Nghĩ đến anh, sẽ nghĩ đến anh che chở cho cô, sẽ nhớ đến buổi tối ồn ào, họ cùng lái xe mô tô lướt qua những con phố nhỏ. Trong mưa phùn, anh thức trắng đêm này qua đêm khác để khắc những ngôi sao của cô. Giữa mùa đông lạnh giá, anh đưa cô đi ngắm hoàng hôn riêng tư và đom đóm. Toàn thân anh đều mang vết sẹo vì cô. Thích vẻ ngoài bất cần của anh ẩn chứa một trái tim nhiệt huyết nồng cháy. Thích anh kiêu ngạo, bất kham, nhưng lại cam tâm tình nguyện cúi đầu vì cô. Một Thẩm Mộ Diêu như vậy, chỉ cần anh ấy dành cho cô ba phần tình cảm, sẽ thu hút vô số cô gái yêu mến anh. Huống chi là Chì Dai, người đã được anh ấy bảo vệ hơn 20 năm. Đôi chân dài của người đàn ông chống đỡ dáng người cao ráo của anh nhếch mắt. Không tin à, Thẩm Mộ Diêu nhếch môi cười lơ đễnh, tiến một bước, bàn tay to lớn đặt lên sau gáy cô. Chì Dai bị người đàn ông mạnh mẽ ôm chặt vào lòng, mũi chân cô chạm vào mũi chân anh, trán vô tình đụng vào ngực anh. Tim cô khẽ động, ngừng mắt. Thẩm Mộ Diêu nắm sau gáy cô lúc nhẹ lúc nặng, tay trái thờ ơ đút túi, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Hơi thở ấm áp của người đàn ông khẽ phả vào má cô, lặp lại. Ngay cả một âm tiết đơn cũng khiến vành tai cô tê dại. Hàng mi Chì Dai khẽ run, khẽ hỏi, vậy anh có sẽ mãi yêu em suốt đời không? Thật ra anh không phải là người hay nói lời yêu, lời thích. Nhưng nếu cô thích, nếu như vậy có thể khiến cô an lòng. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô, bàn tay to khẽ ấn một cái, cô liền bị anh ấn vào nơi trái tim anh. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ tùy tiện đó, tay trái đút túi, chân dài tựa vào lan can, tay phải ôm eo cô. Chợt, Thẩm Mộ Diêu cúi người cong lưng, ngang tầm với cô. Đôi mắt đen rực rỡ nhìn chằm chằm cô, anh khẽ cười, khép khóe môi, trầm giọng kiên định. Dù chết không hối hận, giọng người đàn ông trầm ấm, phát âm cực kỳ rõ ràng, dứt khoát. Đời này anh chỉ có một người phụ nữ là em, cũng sẽ luôn yêu em, dù chết không hối hận. Hơi thở Chì Dai khẽ ngưng, tim bỗng đập lệch một nhịp, sau đó, tim đập như trống, dồn dập, mạnh mẽ đập xuống. Dưới ánh nắng, anh ấy như đang phát sáng, vô cùng chói mắt. Mắt Chì Dai sáng ngời, cô vùi vào ngực người đàn ông, ôm chặt lấy anh. Thẩm Mộ Diêu liếc nhìn khóe môi cô đang cong lên, anh cười khẩy. Vui rồi, yên tâm rồi à, Chì Dai. Anh lười biếng cười khẽ. Xem cái dáng vẻ này của em. Chì Dai cố gắng mím chặt môi, nén lại nụ cười sắp không nhịn được. Cô nhìn đồng hồ. Em phải đi quay phim quảng bá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng một tiếng là xong. Chì Dai, anh, lời chưa nói xong, Thẩm Mộ Diêu cúi người, véo cằm cô hôn. Đầu mũi anh chạm vào đầu mũi cô, ép cô hơi đau. Đôi môi ấm áp ngậm lấy môi cô, tê mát khiến môi cô tê dại, châm chích. Hai chân dường như mềm nhũn, người đàn ông nâng eo cô lên, Chì Dai mới không bị ngã xuống. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười trầm thấp khàn khàn, ngón cái thô ráp khẽ lau đi vệt nước trên môi cô, anh khàn giọng nói. Đi đi, người này thật là danh mãnh. Quyến rũ cô, sao không đi nữa? Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày. Còn muốn hôn à? Anh tiến một bước, làm động tác ôm cô vào lòng. Đến đây, càng nghịch ngợm. chỉ dài liếc anh bằng đôi mắt ướt át, rồi bỏ chạy. Nếu không chạy, cô sẽ thực sự không muốn làm việc nữa. Vết sẹo của tình yêu đến trước cửa thư viện Thanh Đại, chỉ dài không thấy Trần Thuật, chỉ có một mình Thịnh Nam. Không cần tìm đâu, không biết đàn anh Trần bị làm sao mà không đến quay phim quảng bá nữa. Thịnh Nam nói, khiến viện trưởng Lý tức điên, mời hai sinh viên đã tốt nghiệp làm đại sứ quảng bá của Thanh Đại. Kết quả, Thịnh Nam xòe tay, tỏ vẻ bất lực, chỉ dài vốn khá ngượng, vừa bị Trần Thuật nhìn thấy cô và Thẩm Mộ Diêu hôn nhau, lại vừa biết Thẩm Mộ Diêu đã đánh anh ta một trận, không ngờ Trần Thuật lại không quay nữa, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng rồi, hai chúng ta phối hợp ăn ý, thời gian quay một tiếng đồng hồ, có lẽ 20 phút là xong. Thịnh Nam nói, chỉ dai gật đầu, đi thôi, được, đang quay dở, chỉ dai đang ghi hình, Thịnh Nam liếc mắt đưa tình với cô. Bạn trai của em kia, chỉ dai quay đầu lại, một bóng người cao lớn bao trùm xuống. Thẩm Mộ Diêu đi về phía cô, anh nhíu mày, bên anh đột nhiên có chút việc, khi nào em quay xong, lát nữa anh sẽ đưa em về nhà trước. Chỉ dai sững sờ, cô lắc đầu, không sao đâu, anh cứ lo việc của anh đi. Lát nữa em và Nam Nam còn có việc khác. Thẩm Mộ Diêu đến gần, bàn tay thon dài của anh vuốt những sợi tóc cô đã giấu vào trong cổ áo ra ngoài. Anh nhếch môi. Được, về nhà nhớ liên lạc với anh. Cô hoàn hồn, gật đầu. Được, sau khi Thẩm Mộ Diêu đi, Thịnh Nam tặc lưỡi. Không ngờ đấy, Thẩm Mộ Diêu bên ngoài trông vừa ngầu vừa bất cần. Ai ngờ lại khá tỉ mỉ và dịu dàng. Trời ơi, em có thấy không? Ánh mắt của anh chàng ngầu đó nhìn em vừa nãy, ánh sáng dường như tràn ra cả rồi. Ôi, nếu hai chúng ta không phải bạn bè, tôi mà gặp anh ấy chắc chắn cũng phải lòng mất. Chỉ dai vô thức chạm vào cổ mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đầu ngón tay người đàn ông. Cô khẽ nhếch môi, hoàn toàn đồng tình với lời Thịnh Nam. Sau khi quay xong phim quảng bá, chỉ dai chuyển video cho trưởng phòng truyền thông của Thanh Đại. Sau đó cùng Thịnh Nam rời khỏi trường. Trên đường, chị dai hỏi, Nam Nam, chị có biết chỗ nào có thợ xăm hình tay nghề tốt không? Thịnh Nam sững sờ, em muốn xăm hình à, chị dai. Thịnh Nam nghi ngờ, em không phải là người sợ đau nhất sao? Xăm hình khá đau đấy, chị dai nghĩ chắc sẽ không đau bằng Thẩm Mộ Diêu làm cô đau đâu nhỉ? Thấy cô đã quyết tâm, Thịnh Nam nói, tôi có quen một người, này... Cây hoa hòe trên mắt cá chân tôi là do tê xăm đấy. Chỉ dài đã từng thấy hình xăm trên mắt cá chân Thịnh Nam. Mắt cá chân cô ấy thon gầy, hình xăm rất đẹp và cũng rất gợi cảm. Vậy đi thôi, tôi đưa em đi. Ngồi vào xe, chỉ dài hỏi, sao chị lại nghĩ đến việc xăm hoa hòe vậy? Thịnh Nam im lặng, gương mặt vốn tươi sáng của cô chợt trở nên nghiêm túc. Hoa hòe à, còn gọi là cây bồ câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Thịnh Nam đầy khao khát, cô dừng lại một chút rồi cười. Có nghĩa là hòa bình, hòa hành thế giới. Nói đến đây, không khí trở nên nặng nề. Thịnh Nam chuyển đề tài, cô hỏi, em định xăm ở đâu? Chỉ dài có vài vị trí lựa chọn, nhưng đều rất ngại ngùng. Khi Thẩm Mộ Diêu và cô thân mật, anh luôn thích nắm eo cô, bàn tay to lớn siết chặt, đùi cô bị anh giữ trong lòng bàn tay. Mỗi khi đổi tư thế, hoặc thời gian lâu, hoặc người đàn ông dùng lực quá mạnh, hoặc da thịt cô quá mềm mại, những chỗ bị anh nắm đều để lại vết hằn sâu. Ồ, thấy chỉ dai đỏ mặt, Thịnh Nam trêu chọc. Chỉ bảo, em cũng lãng mạn ghê nha. Chỉ dai, hơi ngại một chút, phần đùi trong thì da nhạy cảm, sẽ rất đau. Thịnh Nam biết vị trí chỉ dai muốn xăm, nhướng mày. Nhưng, hì hì hì, xăm ở chỗ đó. Chắc chắn sẽ cực kỳ ký. CSHX, chỉ ra hiểu ngay ý cô ấy, giả vờ như không nghe thấy. Cửa hàng xăm hình nằm trong khu phố cổ Nam Thành, trong một con hẻm nhỏ quanh co. Biển hiệu đơn giản, khắc họa hình ảnh một người phụ nữ cổ đại từ bên cạnh, mang đậm phong thái cổ xưa. Đến cửa hàng, chỉ ra thấy một người phụ nữ, da cô ấy cực trắng, một đôi mắt cáo, khóe mắt dài, như có móc câu, rất gầy. Nhưng dáng người lại rất nóng bỏng. Đến xăm hình à, giọng người phụ nữ hơi khàn, khi cố tình hạ thấp giọng có chút khàn khàn, một giọng nói rất gây nghiện. Chỉ dai gật đầu, tê, đây là bạn tốt của tôi, chỉ dai. Thịnh Nam nói thêm, chỉ bảo, hê ở đây có tuyển tập hình xăm, em muốn xem không? Chỉ Dai lắc đầu, mẫu em đã nghĩ kỹ rồi. Tê bước tới, cô ấy kéo khẩu trang lên. Xăm ở đâu? Xăm hình gì? Chỉ Dai nói xong mẫu hình. Cô ấy suy nghĩ một chút, nói. Ở chỗ hõm lưng và phần bụng trái gần mông. Phần bụng trái của cô ấy rất gần xương sườn thứ bảy của Thẩm Mộ Diêu. Một tiếng rưỡi là xong. Tê cười, nhưng hơi đau đấy, em chịu được không? Chỉ Dai cười, được. Nghe tiếng máy kêu ù ù, Chỉ Dai căng thẳng nắm chặt đầu ngón tay. Khi kim xăm thật sự đâm vào da, bụng dưới cô căng cứng, có cảm giác châm chích. Thịnh Nam nắm tay cô, Chỉ Dai lắc đầu với cô, nhíu mày. Không sao đâu, vẫn đau, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thẩm Mộ Diêu, cô có thể chịu đựng. Một tiếng rưỡi sau, việc xăm hình kết thúc, Tê tháo khẩu trang ra, cô ấy nói, nửa ngày sau có thể tắm, không được ngâm bồn, thời gian cũng không được quá lâu, tuần này ăn nhạt thôi nhé. Chỉ Dai, cảm ơn, rời khỏi tiệm xăm, Thịnh Nam hỏi, cảm thấy thế nào? Chỉ Dai suy nghĩ một chút, thật ra cũng ổn, hơi đau, hơi vui, và cũng rất hào hứng. Muốn nhanh chóng cho Thẩm Mộ Diêu thấy bí mật này, Chỉ Dai và Thịnh Nam không tham gia buổi họp mặt đại học. Sau khi xăm hình xong, họ đi ăn thịt nướng ở Myeongdong Summer. Thẩm Mộ Diêu đâu? Thịnh Nam hỏi, anh ấy không ăn với chúng ta sao? Chỉ Dai nghĩ đến tin nhắn WeChat anh gửi nửa tiếng trước, cô nói. Tối nay anh ấy có việc, cũng không về nhà, mắt phải Chỉ Dai giật giật, không hiểu sao lại cảm thấy không phải chuyện tốt. Ngọn nguồn sự chia cách trong xe, ông nội Thẩm chống gậy, ngồi thẳng tắp, ông nhìn Thẩm Mộ Diêu vứt điện thoại, hừ cười. Sao, ở với ông nội mà cũng phải báo cáo với nó à, không có tiền đồ. Thẩm Mộ Diêu hờ hững liếc ông nội, đi ra ngoài, báo cáo với vợ mình là chuyện mà mọi người đàn ông đều nên làm. Huống hồ, tôi cũng không nhắc đến ông, nói về Chỉ Dai, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông hiện lên một nụ cười, anh dừng lại, nói. Nhắc đến ông, cô ấy sẽ nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Thẩm Chí Kiều nắm chặt cây gậy, sắc mặt ông không vui. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Mộ Diêu chưa bao giờ cãi lời ông, ngoại trừ hai chuyện. Một chuyện liên quan đến Khương Chân, một chuyện liên quan đến Chỉ Dai, và hai người phụ nữ này đều đã làm tổn thương anh. Thẩm Chí Kiều cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. A Diêu, ông là ông nội cháu, ông ruột cháu, ông mới là người thân nhất của cháu. Con bé Chỉ Dai kia, sao cháu có thể vì nó mà đến cả vé máy bay cũng không kiểm tra, đi theo nó về. Còn vì chuyện ông đi tìm nó, không nói chuyện với ông già này, cháu không thấy mình ấu trĩ sao? Thẩm Mộ Diêu lười biếng dựa lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Chí Kiều nhìn dáng vẻ đó của anh, tức đến mức ngực phập phồng. Ngay khi Thẩm Chí Kiều tưởng Thẩm Mộ Diêu vẫn im lặng, anh nhếch mắt, nhạt giọng nói. Nếu năm đó không có sự cản trở của ông, tôi và Chỉ Dai cũng sẽ không bỏ lỡ 6 năm này. Anh nói thêm, 7 năm, Thẩm Mộ Diêu nhếch môi, cháu trai chắt mà ông muốn, sẽ biết chạy rồi đấy. Thẩm Chí Kiều, chiếc xe từ từ dừng lại, Thẩm Chí Kiều nhìn biệt thự trước mặt, ông nhíu mày. A Diêu, cháu đưa ông đến đây làm gì? Thẩm Mộ Diêu xuống xe, một tay đút túi, thong thả đi phía trước, anh nghiêng đầu. Để ông đến đây dạo một vòng, tiện thể xem vài thứ. Anh chợt dừng bước, ngừng mắt. Chuyện của tôi và Chỉ Dai, đến đây là kết thúc. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Diêu nói chuyện với Thẩm Chí Kiều bằng giọng điệu như vậy. Thẩm Chí Kiều đầy tức giận. Thẩm Mộ Diêu nhạt giọng nói. Ông ngủ, cô ấy là người phụ nữ tôi yêu. Đã là tôi yêu, tôi hy vọng ông có thể đối xử tốt với cô ấy. Đối xử với tôi thế nào, thì đối xử với cô ấy như thế ấy. Coi cô ấy như cháu gái ruột mà yêu thương. Lời của Thẩm Chí Kiều chưa kịp thốt ra, Thẩm Mộ Diêu một tay đút túi, tay kia kẹp điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, anh châm thuốc, làn khói xanh trắng lượn lờ bao phủ đôi mắt anh, khiến vẻ mặt anh trở nên u ám. Một lúc lâu, anh gạt tàn thuốc, nhạt giọng nói. Chỉ Dai đã cứu mạng tôi lẽ ra đã tự sát rồi. Mặt Thẩm Chí Kiều trắng bệch, Thẩm Mộ Diêu hít một hơi thuốc, kẹp giữa món tay. Anh lơ đễnh nói, là cô ấy đã kéo tôi từ địa ngục trở về. Anh nhướng mắt, cúi đầu khẽ cười, khóe môi dần khép lại, giọng nói khàn khàn. Chỉ Dai cả đời này còn chịu nhiều tủi thân hơn tôi. Cô ấy chẳng có gì cả, không cha không mẹ, không nhà, thiếu thốn cảm giác an toàn, nội tâm khép kín, tự ti, nhút nhát. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, anh nói. Chưa từng có ai đối xử tốt với cô ấy. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Thẩm Chí Kiều, ngay cả ông cũng vậy. Thẩm Mộ Diêu không nói những lời quá đáng phía sau, anh hạ giọng. Nhưng cô ấy không hề oán trách nửa lời, ngược lại còn cảm thấy mình không đủ xuất sắc. Thẩm Chí Kiều môi mấp máy, cuối cùng ông nói. Khương Trân cũng ra từ cô nhi viện, lỡ con bé chỉ dai cũng như Khương Trân. Nhưng điều khiến ông sốc hơn là, A Diêu kiêu ngạo của ông lại từng nghĩ đến chuyện tự tử. Là chỉ dai đã kéo anh một tay. A Diêu, cháu, Thẩm Chí Kiều hỏi, cháu đối với con bé chỉ dai là vì nó đã cứu cháu sao? Thẩm Mộ Diêu thần sắc bình tĩnh, anh dập tắt điếu thuốc, dẫn Thẩm Chí Kiều đi một vòng quanh biệt thự, cuối cùng dừng lại ở thư phòng. Anh mở cửa, nhếch cằm, ông vào xem đi. Thẩm Chí Kiều không biết Thẩm Mộ Diêu đang giở trò gì, nhưng ông không từ chối, đẩy cửa bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại Thẩm Mộ Diêu một mình dựa vào khung cửa, không ai biết anh đang nghĩ gì. Nửa tiếng sau, Thẩm Chí Kiều chống gậy bước ra, đôi mắt ông tràn ngập vẻ phức tạp, khóe mắt hơi đỏ hoe, dường như không thể tin được, xen lẫn những cảm xúc khác. Thẩm Chí Kiều muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, ông thở dài, A Diêu, Thẩm Mộ Diêu nhìn Thẩm Chí Kiều, anh nhạt giọng nói. Ông cũng thấy rồi, tôi không thể thiếu cô ấy. Thẩm Chí Kiều vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động khi nhìn thấy những thứ trong thư phòng. Thẩm Mộ Diêu đứng dậy, vai anh buông thõng. Được thôi, ông không nói gì, vậy tôi coi như ông đã đồng ý chuyện của tôi và chỉ dai. Nếu vẫn không đồng ý, Thẩm Chí Kiều nhìn anh chằm chằm. Thẩm Mộ Diêu ngẩng mắt, đường hàm sắc nét lạnh lùng, anh trầm giọng nói. Ông vẫn là ông nội tôi cũng sẽ đến thăm ông, nhưng tôi sẽ không để chỉ dai đi, cháu nội tương lai của ông cũng sẽ không. Sắc mặt Thẩm Chí Kiều hơi đổi, Thẩm Mộ Diêu dừng lại, ánh mắt đen kịt, tôi sẽ không để họ phải chịu đựng sự tức giận cùng tôi. Không khí trở nên căng thẳng, sau không biết bao lâu, Thẩm Chí Kiều như chấp nhận số phận, ông hỏi. Biệt thự này, cháu mua à? Thẩm Mộ Diêu lấy thuốc ra, châm lửa. Từ khi ở bên Trì Giai, anh gần như đã cai thuốc, hôm nay là lần anh hút nhiều nhất. Anh cắn điếu thuốc lầm bầm, một tiếng, Thẩm Chí Kiều ngạc nhiên hỏi. Khi nào vậy? Sau khi Thẩm Mộ Diêu vào cấp 3, mọi chi tiêu anh đều không hỏi ông. Thẩm Chí Kiều đã cấp cho anh thẻ đen, hàng tháng các ngân hàng cũng chuyển một khoản tiền lớn vào thẻ, nhưng số tiền đó chưa bao giờ được động đến. Biệt thự này trông có vẻ cổ kính, nhưng không hề rẻ, ít nhất cũng vài chục triệu. Thẩm Mộ Diêu nheo mắt, nhạt giọng nói. Năm 2 đại học, anh mua nó vào năm 2 đại học, ban đầu định là món quà bất ngờ cho Chỉ Dai sau giao thừa. Nhưng, từ khi xác định Chỉ Dai, anh đã nghĩ về tương lai của mình với cô. Tự học chơi chứng khoán, vay tiền từ thẻ của Thẩm Chí Kiều, từng thua lỗ. Sau đó, Thẩm Mộ Diêu không chỉ hoàn trả số tiền đã vay của Thẩm Chí Kiều vào thẻ, anh còn kiếm được khá nhiều. Biệt thự này là một trong số đó, nhưng biệt thự này chắc chắn sẽ là thứ Chỉ Dai thích. Khuôn mặt của Thẩm Mộ Diêu ẩn hiện trong làn khói, anh cúi đầu cười. Đó là nhà cưới của chúng tôi, cách Trương.